Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784. Hợp tác, Tô Dật Dương hỏi xong, liền không nói thêm gì nữa, theo trên mặt nhìn cũng không được gì. Trương Thi Bác nội tâm bên trong càng không yên hơn, nhìn trước mắt Tô Dật Dương, hắn khẽ cắn môi, nói, Tô Tổng. Ngươi có ý định điện tử thương vụ sao? Nếu như ngươi có ý định, chúng ta có thể hợp tác. Tô Dật Dương nghe vậy, cười khẽ âm thanh. Hợp tác, không sai, hợp tác. Bồ Câu Trắng Express tuy rằng hiện giờ suy thoái, thế nhưng với tư cách là nổi tiếng từ xưa hậu cần cự đầu. Chúng ta hậu cần Internet trải rộng cả nước, cho dù là huyện thành nhỏ. Cũng có chúng ta vận chuyển điểm, thậm chí tại Đông Nam Á chúng ta cũng có vận chuyển điểm. Chúng ta hiện giờ xác thực không kịp Thái Kê Dịch Trạm, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là nghiệp vụ thượng không kịp đối phương. Tại nội tình phương diện, Thái Kê Dịch Trạm ngược lại không bằng chúng ta, rốt cuộc nó mới được dài 5 năm, mà chúng ta Bồ Câu Trắng Express cũng đã có gần 20 năm lịch sử. Hơn nữa chúng ta Bồ Câu Trắng Express, vận chuyển tốc độ là nổi danh nhanh, ta có thể vỗ bộ ngực nói, cùng Hoa Quốc còn lại 4 cái hậu cần cự đầu so. Chúng ta không phải nhanh nhất, giá cả cũng không phải thấp nhất, nhưng mà tính giá cả so tuyệt đối là tối cao. Trương Thi Bác ngữ nhanh chóng cực nhanh, dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ đem chính mình ưu điểm nói ra. Tại Trương Thi Bác trong mắt, Tô Dật Dương liền là Bồ Câu Trắng Express cây cỏ cứu mạng. Hiện giờ Bồ Câu Trắng Express vốn chính là tràn đầy nguy cơ. Điện tử thương vụ hao tổn của cải thật lớn. Bồ Câu Trắng Express chỉ có thể đánh bạc một lần. Nếu như thất bại, lại nghĩ trở mình, vậy thì rất khó khăn. Tô Dật Dương đầu tư ánh mắt toàn cầu công nhận. Hơn nữa Trương Thi Bác liền vừa vặn quan sát. Hắn phát hiện Tô Dật Dương tại nghiên cứu thảo luận điện tử thương vụ tương lai lúc. Ngữ khí rất là ung dung, có lời nói không được rõ ràng cảm giác. Trung Quy cảm thấy Tô Dật Dương đặc biệt đã tính trước. Tô Tổng, có Bồ Câu Trắng Express làm cơ sở, còn có Digital Layer tin tức chỉnh hợp tài nguyên, điện tử thương vụ nội tình liền có, nếu như Tô Tổng có thể gia nhập. Ta tin tưởng chúng ta khẳng định theo đào đào võng trong miệng giành lại một miếng thịt. Trương Thi Bác nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy chờ mong, trên mặt mơ hồ có chút khẩn trương. Tô Dật Dương mỉm cười, biểu hiện ra bất động thanh sắc. Trương tiên sinh, ngươi vừa vặn nói, ta đều có rất nghiêm túc nghe. Tô Dật Dương do dự xuống. Tiếp tục nói, nhưng ở nói chuyện hợp tác phía trước, ta muốn hỏi Trương tiên sinh cùng Vương tiên sinh hai vấn đề. Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn, gật gật đầu, Trương tiên sinh cùng Vương tiên sinh có thể hay không đại biểu từng người công ty? Có thể hay không đại biểu các ngươi sau lưng phụ thân ý chí? Tô Dật Dương trực tiếp hỏi, Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn nghe vậy. Nhất thời đều hơi có chút lúng túng. Cái này, thấy được Trương Thi Bác nói quanh co bộ dáng, Tô Dật Dương nội tâm như vậy, cười lắc đầu, từ trên ghế đứng lên. Trương tiên sinh, Vương tiên sinh, hợp tác có thể nói, chờ các người có thể đại biểu sau lưng công ty thời gian rồi hãy tới tìm ta đi. Hoặc là nhường phụ thân các người tới cùng ta nói cũng được. Bằng không chúng ta bây giờ đàm luận nhiều hơn nữa, cũng đều là uổng phí thời gian. Tô Dật Dương nói qua, theo ngực trong túi áo móc ra hai chương danh thiếp, đặt ở hai người bọn họ phía trước. Điện tử thương vụ ta chính là cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta cũng có chút không tệ ý nghĩ, đối đãi các người có thể đại biểu sau lưng công ty lúc. Rồi hãy tới tìm ta đi, Tô Dật Dương nói xong. Không có lại dừng lại, đường kính rời đi nơi này, hướng về chủ hội trường đi đến. Khai mạc nghi thức rất nhanh liền muốn chấm dứt. Tô Dật Dương rời đi đã đủ lâu. Nhìn qua Tô Dật Dương bóng lưng, Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn trên mặt đều mơ hồ có chút đắng chát. Biết giờ khắc này hai người mới ý thức tới, giữa lẫn nhau địa vị căn bản không ngang nhau. Tô Dật Dương chính là Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc. Trong tay cầm lấy quyền hành, đầu tư hay không chỉ là một ý niệm sự tình, mà bọn họ nhìn như thân phận cũng rất cao, nhưng căn bản không có đầy đủ quyền nói chuyện. Nhân gia có thể cùng hai người bọn họ ở chỗ này trò chuyện nhiều như vậy, đã là siêu cao hàm dưỡng biểu hiện. Nếu như đổi thành còn lại cùng Tô Dật Dương đồng cấp chùm, khả năng bên trong cũng sẽ không lý lẽ hai người. Không có hắn, thân phận không ngang nhau, trò chuyện cũng là vô ích nói chuyện. Rõ ràng tuổi tác tương đồng, nhưng mà thành tựu lại như trời với đất. Nghĩ vậy, trong lòng hai người đắng chát càng ngày càng đậm. Trương Thi Bác đằng từ trên ghế đứng lên, cũng lớn bước hướng về chủ hội trường đi đến. Ai, lão Trương, ngươi làm gì thế đây? Vương Đức Toàn hỏi. Trương Thi Bác cũng không quay đầu lại nói, đi thuyết phục cha ta. Tô Dật Dương là chúng ta bồ câu trắng express duy nhất cơ hội, ta nhất định phải tranh thủ đến. Vương Đức Toàn nghe vậy, trên mặt như có điều suy nghĩ, ngẫm lại, hắn cũng đứng lên. Bọn họ Digital Layer tình huống muốn so với bồ câu trắng express tốt nhiều. Tạm thời không có cái gì nguy cơ, nhưng mà những năm gần đây tới, doanh thu dẫn mỗi năm hạ thấp. Tuy rằng tạm thời không có, nhưng mà bởi vì cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hắn với tư cách là Digital Layer người thừa kế, cũng phải vì Digital Layer tương lai cân nhắc. Thứ sáu giới thế giới Internet đại hội khai mạc nghi thức sau khi kết thúc. Thế giới Internet đại hội chính thức bắt đầu. Dựa theo quá trình, phân diễn đàn, cao điểm đối thoại, chính thương thảo luận liên tiếp khai triển. Đến đây tham dự đông đảo khách quý, đại quốc người lãnh đạo tại khai mạc nghi thức sau khi kết thúc, trên cơ bản đều rời đi, tiểu quốc người lãnh đạo vẫn còn. Thế giới cấp Internet xí nghiệp chùm cũng trên cơ bản có rất ít người rời đi. Như vậy quy mô Internet thịnh hội kỳ thật là rất cơ hội khó được. Đông đảo cùng chung chí hướng người cùng một chỗ, có thể nói cơ hội rất nhiều. Rất nhiều hợp tác đều là tại đây dạng hoàn cảnh bên dưới nói thành. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh theo chủ trong hội trường đi ra. Khai mạc nghi thức chấm dứt. Đã tới gần giữa trưa, hai người bụng đều có chút đói. Hơn 6 giờ đồng hồ liền lên xuất phát, hiện tại cũng nhanh 6 giờ. Buổi sáng ăn điểm này đồ vật đã sớm tiêu hóa. Quốc tế biết triển khai trong lòng có nhà hàng, toàn bộ ngày 24 giờ đồng hồ tự giúp mình. Tham dự nhân viên tùy thời có thể đi ăn. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh theo chủ hội trường đi ra sau, liền thẳng đến buffet phòng. Buffet trong sảnh kiểu dáng Tây phương đồ ăn phẩm đều có. Tô Dật Dương vẫn là ưa thích món cơm tàu, mà Sở Mộ Linh chính là thiên vị tại kiểu dáng Tây phương bữa ăn phẩm. Hai người bưng chính mình đĩa, tìm bên cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Chính trị bữa trưa thời gian, buffet phòng không ít người, nhưng mà bởi vì nhà hàng thật lớn, cho nên cũng không hiển lộ cỡ nào chen chúc. Ngươi vừa vặn làm gì đây? Ra ngoài lâu như vậy. Sở Mộ Linh cầm lấy khăn ướt rất tỉ mỉ lau tay, thuận miệng hỏi. Tô Dật Dương không có như vậy tinh tế, cầm lấy chiếc đũa trực tiếp ăn, đáp, đụng phải hai cái rất có ý tứ người. Trò chuyện hồi, ân, Sở Mộ Linh có chút khó giải. Một cái là bồ câu trắng express tổng giám đốc nhi tử, một cái là Digital Layer tổng giám đốc nhi tử. Chúng ta cùng một chỗ nói chuyện điện tử thương vụ, bọn họ có ý định nghĩ làm điện tử thương vụ, muốn tìm ta nói chuyện hợp tác. Tô Dật Dương đáp. Điện tử thương vụ? Sở Mộ Linh lông mày trao lại. Vậy các ngươi cuối cùng trò chuyện thế nào? Trò chuyện ra kết quả gì sao? Tô Dật Dương lắc đầu, khẽ cười nói, bọn họ cũng không đủ quyền nói chuyện. nói không dễ nghe chút, căn bản không có cùng ta đề tài nói chuyện bồn, cho nên ta cùng bọn họ nói, chờ bọn hắn có thể làm chủ lúc, lại đến cùng ta nói, vậy là ngươi đối điện tử thương vụ cảm thấy hứng thú rồi. Sở Mộ Linh lại hỏi, Tô Dật Dương đáp, có chút hứng thú, nhưng mà chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không tốt làm. Vẫn còn cân nhắc chung, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.